Tên Guard đầu tiên nghe lệnh của Thessai, lao về phía trước, triệu hồi vũ khí của mình và ngã gục xuống đất, một chiếc kunai nặng găm vào mắt hắn. Do mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thi thể đẫm máu trên nai vàng, không ai để ý khi Sunny khẽ nhấc tay để Prowling Thorn bay đi. Nhưng ánh mắt của Sunny không hướng về Gunlow, cậu đang chăm chú nhìn vào Nephis, trong khi cái bóng của cậu dõi theo Caster. Khi Brylord qua đời, điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với Changing Star. Đôi mắt cô mở lớn, mất tập trung, rồi cô loạng choạng và quỳ xuống một gối. Cơ thể cô đang tự tái cấu trúc sau khi hấp thụ một lượng lớn Soul Essence, khiến Nephis tạm thời trở nên yếu ớt. Đó là lúc Tessai ra lệnh, và cũng là lúc Sunny phóng kunai, giết chết tên Guard đang lao đến tấn công dân khu ổ chuột. Một tiếng hét vang lên, và ngay sau đó, đại sảnh của Castle chìm vào hỗn loạn. Caster đột nhiên biến thành một vệt mờ, không nhanh đến thế đâu. Sunny bị quật ngã và ngã xuống một cách vụng về. Cổ tay cậu nhói lên vì đau. Dù vậy, cậu đã đạt được mục đích. Ngay cả khi đang ngã, cậu vẫn thấy Caster lăn tròn trên sàn đá cẩm thạch, bị dây vô hình của Prowling Thorn níu chân. Chỉ một giây sau, hàng trăm Slipper lao vào nhau. Cơn giận dữ bị dồn nén cùng khát máu và thù hận cuối cùng bùng nổ thành cơn bạo lực dữ dội. Sàn đá trắng lập tức nhuộm đỏ bởi máu. Những tên Guard tàn sát không thương tiếc. Lợi thế về vũ khí Memory mạnh mẽ và huấn luyện khiến chúng áp đảo đám đông dân khu ổ chuột vô tổ chức. Nhưng chúng không chỉ giết người từ khu định cư bên ngoài. Trong cơn hoảng loạn tràn ngập phòng nai, phân biệt bạn thù trở nên khó khăn. Sunny chứng kiến vài phụ tá của Artisan ngã gục dưới lưỡi kiếm của Quat, cùng với những người không may đã trả giá đắt để mua lấy sự an toàn. Với cái chết của con lão, sự an toàn ấy cũng đã biến mất. Dường như các qua không quan tâm mình giết ai, hoặc thậm chí vui mừng vì được thoát khỏi mọi ràng buộc. Dù có những kẻ còn chút lương tâm, giờ nó đã hoàn toàn bị cơn phấn khích của tự do nuốt chửng. Mặt chúng méo mó vì điên cuồng, mắt rực cháy trong cơn thịnh nộ và hận thù. Đây có lẽ là cảnh tượng đáng sợ nhất mà Sunny từng chứng kiến. Và cậu đã thấy những nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất mà Dream Realm có thể mang lại. Làm sao con người có thể làm điều này với đồng loại? Nhưng câu hỏi đó là vô nghĩa và cũng đầy đạo đức giả. Con người thực sự là loài thích nghi nhất. Khi cần, họ dễ dàng tước bỏ nhân tính của nạn nhân để tự bào chữa cho tội lỗi của mình. Tại sao phải cảm thấy tội lỗi khi giết súc vật? Thậm chí còn tệ hơn cả súc vật, những kẻ đáng khinh. Sunny từng áp dụng mẹo tâm lý đơn giản đó trong quá khứ. Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc. Cậu bật dậy, triệu hồi Midnight Shard và lao về phía Nephis. Trong khi đó, dân khu ổ chuột cũng lấy lại tinh thần, đáp trả cuộc tấn công của Hoss bằng sự giận dữ không kém. Dù thiếu kinh nghiệm và vũ khí tốt, cơn phẫn nộ và vũ tắc phần nào đã bù đắp phần nào. Bảo vệ Lady Nephis, giết hết lũ khốn nạn, phán quyết, hai lực lượng lao vào nhau, nghiền nát bất kỳ ai. Không may bị kẹt giữa chúng, tiếng hét hoảng sợ và đau đớn vang vọng khắp đại sảnh. Sàn nhà trở nên trơn trượt vì máu và xác chết chồng chất. Đôi mắt mở to nhìn vào cõi hư vô. Sunny thấy tên thợ săn có sẹo trước đó lao xuống, tránh đòn tấn công của một tên Guard trẻ và đâm lưỡi kiếm vào cổ họng đối thủ. Cậu cũng thấy vài thợ săn của Hoss lao vào Effie, người đã xé đứt dây chói tay và đón chúng bằng nụ cười rạng rỡ. Chiếc giáo đồng tuyệt đẹp hiện ra trong tay cô từ những tia sáng lấp lánh. Sunny thấy Thessai nghiền nát hộp sọ của một Slipper tội nghiệp chỉ vì dám chắn đường hắn. Cậu thấy nhiều người hoảng sợ khi cố gắng thoát khỏi đại sảnh. Nhiều kẻ ngã xuống và bị dẫm đạp đến chết dưới chân đám đông hoảng loạn. Nhưng vấn đề là cậu không thấy Caster đâu. Khi đến gần Nephis, Sunny hất văng thanh kiếm của ai đó và đấm mạnh vào mặt đối thủ, khiến hắn bay ngược lại với tiếng hét đau đớn. Cậu nhìn quanh, cố tìm kiếm Legacy kiêu ngạo. Tâm trí cậu bình tĩnh và lạnh lùng. Và rồi cậu thấy hắn. Có lẽ Caster đã lên kế hoạch giết Changing Star trong khoảnh khắc cô yếu đuối. Nhưng nhờ sự can thiệp tinh vi của Sunny, cơ hội đó đã vụt mất. Giờ đây, hắn có rắc rối lớn hơn. Trong tay cầm thanh gen được phủ phép, hắn đang chiến đấu với Gemma, thủ lĩnh của những thợ săn, dù Caster có mạnh và kỹ năng thế nào. Đây không phải đối thủ mà hắn có thể dễ dàng hạ gục. Hắn không thể thoát khỏi trận chiến này mà không mạo hiểm mạng sống. Tốt, vấn đề đó coi như đã giải quyết. Nhưng một vấn đề khác lớn hơn đang chờ đợi ở bậc thềm dẫn lên Ngai Trắng. Harus đang đứng, lưng quay về cuộc tàn sát bên dưới. Trên khuôn mặt hắn hiện lên một biểu cảm mơ hồ và hoang mang. Sunny có thể thấy khuôn mặt ấy vì cái bóng của cậu chưa từng rời khỏi bóng tối của hốc tường, dõi theo mọi cử động đáng sợ của tên Gu. Harus nhìn chằm chằm vào xác của Gunlock, mắt hắn đờ đẫn và trống rỗng. Nhưng rồi, từ từ, một cảm xúc đen tối và chết chóc bắt đầu hiện rõ trong đôi mắt đó. Hắn quay lại, quan sát đại sảnh, không chút bận tâm đến cảnh hỗn loạn đẫm máu trước mắt. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Nephis. Chết tiệt! Ngay lúc đó, cả Kai và Cassie xuất hiện bên cạnh Sunny, quay sang họ. Cậu ra hiệu về phía Changing Star và hét lên: bảo vệ cô ấy! Trên bậc thềm, Harus nghiêng đầu, nhìn Changing Star bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Khuôn mặt hắn từ từ méo mó, trở nên dã thú và kinh hoàng. Sự thù hận thuần túy và điên loạn bùng cháy trong mắt hắn, khiến bất kỳ ai vô tình liếc nhìn đều phải rùng mình. Với tiếng gầm trầm thấp, tên gù bước tới và giơ tay, chuẩn bị triệu hồi vũ khí. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ai đó lao vào hắn với tốc độ kinh hoàng. Dù Harus kịp né lưỡi kiếm đang bay, lực va chạm quá mạnh khiến cả hai người văng ra sau, chìm vào bóng tối phía sau ngai vàng, phá vỡ một hách bằng gỗ được giấu ở đó. Sunny và Harus lăn xuống một cầu thang đá dài, rời khỏi cơn hỗn loạn trong đại sảnh. Vài giây sau, họ đáp xuống nền của một hành lang rộng và bị hất văng khỏi nhau. Sunny vặn người để lấy lại thăng bằng và dùng Midnight Shard cắm xuống để dừng lại. Rồi, Sunny đứng dậy và nhìn Harus, kẻ cũng vừa đứng lên. Một tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt cậu. Đúng như Sunny đã dự đoán, hôm nay, một trong hai người, họ sẽ phải chết. Ngoài đại sảnh của lâu đài cổ xưa, tiếng hét và tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp nơi, với máu chảy thành dòng trên nền đá cẩm thạch trắng. Nhưng trong hành lang rộng nơi Sunny và Harus đang đối mặt, sự hỗn loạn phía trên nghe như bị ngăn cách, xa xăm và mờ nhạt. Chỉ còn lại hai người họ, nhạc Midnight Shore từ những viên đá lạnh giá. Sunny xoay vai và nhìn về phía tên gù. Trong mắt cậu bùng lên một ngọn lửa đen tối, lạnh lẽo. Thật tuyệt, cuối cùng chúng ta đã có một mình. Tên gù nghiêng đầu và nhìn cậu bằng đôi mắt đờ đẫn, không nói gì. Một nụ cười nhạt hiện trên môi Sunny. Sao, không phản ứng gì à? Được thôi, để ta tự giới thiệu vậy. Tên ta là Sunny và ta đã muốn giết ngươi từ rất, rất lâu rồi. Harus vẫn bất động, ánh mắt lạnh nhạt và chán trường. Một tia giận dữ thoáng qua khuôn mặt Sunny. Cậu bước khẽ sang ngang, xoay nhẹ thân người và nói với giọng thản nhiên: thật ra thì, Harus, ta đã giết rất nhiều quái vật. Một số là nightmare creatures, một số là người. Ta đã giết vài người nữa, nhưng chưa bao giờ ta làm vì ác ý. Ta cũng không bao giờ thực sự thích thú với nó quá nhiều. Cậu ngừng lại, rồi nhổ tẹt xuống đất, giọng nói run lên: nhưng lần này, ta sẽ rất thích giết ngươi. Sunny nắm lấy chuôi kiếm Midnight Shore bằng cả hai tay và bước tới một bước, ánh mắt đầy phẫn nộ đâm thẳng vào tên gù. Ngươi hiện thân cho mọi thứ mà ta khinh miệt. Chỉ riêng sự tồn tại của ngươi cũng khiến ta ghê tởm. Ngươi làm ta buồn nôn, và chỉ vì điều đó thôi, ta sẽ kết liễu ngươi. Ngươi không xứng đáng được sống. Harus chớp mắt, vẫn bất động, nhìn cậu với ánh mắt vô cảm. Sunny dừng lại cách hắn vài mét và gầm gừ, khó chịu vì sự im lặng của đối thủ. Ngươi có biết ta đã phải làm gì, phải hy sinh bao nhiêu thứ, phải từ bỏ bao nhiêu để không trở thành nô lệ của ai đó không? Vậy mà ngươi lại tự nguyện sống như một kẻ nô lệ đồ khốn. Ngươi lấy quyền gì? Ai cho phép ngươi được thở chung không khí với ta? Cuối cùng, Harus tỏ dấu hiệu rằng hắn nghe thấy, với biểu cảm hơi khó chịu, hắn lắc đầu và nói: lắm lời quá, con sâu nhỏ. Sunny nhếch mép cười, một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu. Vậy à, ngươi định làm gì với nó? Harus cũng mỉm cười, nụ cười của hắn lạnh lẽo, méo mó và đáng sợ. Ta sẽ xé xác ngươi. Ngươi sẽ phải chết thôi. Tất cả các ngươi đều sẽ chết. Sunny nhíu mày. Ồ, thật sao? Tại sao lại thế? Tên gù nhún vai và giơ tay ra. Từ những tia sáng, một sợi xích nặng hiện ra trong không khí, quấn quanh cánh tay hắn từ cổ tay đến khuỷu tay. Rồi, hắn nhăn mặt, cố thẳng lưng lên trong khả năng của thân hình vặn vẹo. Trước đây, hắn có vẻ cao ngang với Sunny, nhưng giờ Harus cao vượt hơn cậu, gần bằng Tessai. Cơ thể méo mó của hắn toát ra sức mạnh dã thú và độc ác. Ánh sáng đáng sợ bừng lên trong đôi mắt nhợt nhạt của hắn khi hắn gầm gừ, bởi vì đó là ý nguyện của Lord. Sunny bật cười. Chúa tể, Rylot, không muốn làm ngươi thất vọng đâu, đồ ngốc, nhưng chúa tể của ngươi đã chết rồi. Harus nhìn cậu đầy bối rối, rồi khóe môi hắn cong lên với biểu cảm gần như thương hại. Con sâu đáng thương, ngươi thậm chí còn không hiểu được lòng trung thành là gì, đúng không? Sống hay chết cũng chẳng quan trọng. Sunny gầm gừ. Đúng vậy, ta không hiểu. Cuối cùng, cậu nâng kiếm lên, sẵn sàng tấn công. Ngươi biết không, ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu Aspect Ability và Flaw của ngươi. Nhưng giờ, ta lại thấy vui vì mình không biết. Ta không muốn giết ngươi bằng thủ đoạn. Ta chỉ muốn xóa sổ ngươi. Harus lắng nghe, một nụ cười nhạo hiện lên trên môi hắn. Và rồi, Sunny đột nhiên trở nên mù lòa. Khoảnh khắc trước đó, Sunny vẫn đang nhìn vào bóng dáng căm ghét của tên gù đáng sợ. Rồi, bất chợt, thị giác của cậu biến mất. Thay vào đó là bóng tối vô tận. Chuyện quái gì? Ngay lập tức, một cú đấm kinh hoàng hất cậu bay ngược lại. Sunny đập mạnh vào tường hành lang, rồi rơi xuống sàn, để lại vệt máu dài trên những viên đá lạnh lẽo. Xương cậu kêu răng rắc, nhưng may mắn vẫn không gãy. Harus, với nắm tay quấn quanh sợi xích nặng, đã đấm thẳng vào ngực cậu. Hắn lao tới với tốc độ khủng khiếp, nhắm nghiền nát hộp sọ của cậu dưới gót chân mình. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là tên nhãi nhép lại lăn người và bật dậy, tránh được cái chết trong gang tấc. Sunny trượt lùi lại và đứng lên, vùng Midnight Shard thành một vòng cung rộng trước mặt. Lưỡi kiếm Tai Chi không trúng tên gù chút nào, nhưng cũng đủ để cậu tranh thủ lấy lại bình tĩnh. Không rằng điều đó sẽ giúp ích được nhiều, cậu vẫn đang mù. Dĩ nhiên, mọi chuyện giờ đã rõ ràng. Cuối cùng, Sunny đã giải mã được bí ẩn xung quanh Harus. Cậu hiểu tại sao nhiều Sleeper, dù có kỹ năng hay khả năng mạnh mẽ, vẫn bị vô hiệu hóa và dễ dàng bị tên đao phủ của gân lậu giết chết. Cậu cũng hiểu tại sao không ai từng chứng kiến những vụ giết người của Harus. Không phải vì hắn có thể di chuyển như một bóng ma hay sở hữu sức mạnh không thể chống cự, mà là vì Aspect Ability của hắn thực sự có thể khiến người ta không thấy hắn hay không thấy gì cả. Dù đối thủ có kỹ năng và sức mạnh đến đâu, một khi bị mù, tất cả kỹ thuật và khả năng đều trở nên vô dụng. Giết một kẻ mù là chuyện dễ dàng, và dù có ai ở đó để chứng kiến hắn giết người, Harus vẫn có thể duy trì sự vô hình theo ý muốn. Đó là cách mà huyền thoại về gã đồ tể đáng sợ ra đời. Con người luôn sợ những thứ mà họ không thể thấy. Sunny nhổ ra một ngụm máu và nhăn mặt, khám phá thêm một bí mật thật thú vị. Câu hỏi là, bằng một xoay chuyển của số phận, hôm nay Harus đang đối mặt với đối thủ tồi tệ nhất mà hắn có thể gặp phải trên Forgotten Shore, ít nhất là trong số các Sleeper. Nhưng điều đó không làm Sunny ngạc nhiên. Cậu luôn cảm thấy mình và tên đồ tể Harus được định sẵn sẽ phải giao chiến đến cùng. Trước đây, cậu nghĩ đó chỉ là trực giác. Nhưng giờ Sunny đã biết rằng những linh cảm ngẫu nhiên của cậu không hề vô nghĩa. Từ rất lâu trước đây, cậu đã cảm nhận rằng cả hai bị ràng buộc bởi sợi dây số phận. Vậy, liệu có bất ngờ gì không khi Aspect của cậu lại khắc chế một phần lớn khả năng của Harus? Và đúng là nó khắc chế thật, dù không hoàn toàn. Nếu bất kỳ ai khác đứng ở vị trí của Sunny, họ đã chết từ lâu, bị cướp đi thị giác. Rất ít người, nếu có ai đó, có thể chống lại đợt tấn công điên cuồng của tên gù đáng sợ. Nhưng Sunny không phải là bất kỳ ai, dù bị mổ, cậu vẫn có Shadow Sense hỗ trợ. Dù nó không giống như có thể nhìn thấy Harus, nhưng bằng cách cảm nhận chuyển động của cái bóng của hắn, Sunny có thể dự đoán đòn đánh với một mức độ chính xác nhất định. Dù vậy, nó không phải hoàn hảo. Cậu chưa đạt đến trình độ mà loại nhận thức này có thể thay thế hoàn toàn thị giác. Vậy nên, giờ đây, Sunny phải đưa ra quyết định. Khi cái bóng bao quanh cơ thể cậu, nó mang lại sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng phi thường, nhưng nó không thể cho cậu một đôi mắt thứ hai. Cậu có thể tiếp tục dựa vào Shadow Sense và giữ sự cường hóa đó, hoặc giải phóng cái bóng và chiến đấu chỉ với sức mạnh của chính mình, nhưng có thể nhìn thấy, quyết định, cảm nhận cái bóng của tên đồ tể lao tới. Sunny né sang trái và nghe thấy tiếng gì đó

Sunny choáng váng và đau đớn, cảm nhận sự lạnh lẽo và không thể tránh khỏi bao trùm khi bàn tay của Harus siết chặt cổ cậu. Nhìn thẳng vào mắt nạn nhân, Harus siết mạnh hơn và nở nụ cười. Tốt lắm, thật tốt khi người có thể nhìn. Thường thì chúng không thể, đáng tiếc thật. Sunny cố gắng giơ nắm đấm lên và đấm vào mặt hắn, nhưng không đủ lực, cậu không thể xoay người hay tạo đủ sức mạnh để ra đòn quyết định. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng thêm lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa. Làn da trên mặt Harus rách toạc, máu tuôn ra nhiều hơn, nhưng hắn chỉ tiếp tục cười, nhìn Sunny với vẻ mê hoặc tốt lắm, tốt lắm, thật tuyệt, thật tuyệt. Sunny yếu ớt giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này chần chừ trước khi tiếp tục đấm, với chút không khí còn lại trong phổi. Cậu thở khò khè, này, đồ khốn, ngươi có nhớ, ta đã nói rằng, ta không muốn dùng thủ đoạn để giết ngươi không? Harus chỉ nhếch mép cười, thì đây, đó là một thủ đoạn. Cùng lúc đó, cậu lại đấm vào mặt tên gù, biết rằng những cú đấm này không đủ mạnh để tạo nên khác biệt. Harus không phản ứng, nhưng lần này, một lưỡi dao mờ ảo bất ngờ hiện ra trong tay Sunny vào giây cuối cùng. Không giống như những memory thông thường, lưỡi dao này được dệt nên từ hư không và xuất hiện gần như tức thì. Rồi, nó xuyên thẳng vào thái dương của Harus và cắm sâu vào não hắn, giết hắn ngay tại chỗ. Nụ cười đông cứng trên môi tên gù, đôi mắt hắn mở to, rồi dần trở nên đờ đẫn, bàn tay ghì chặt cổ Sunny thả lỏng. Rồi Harus đổ gục xuống sàn như một con rối gãy nát, đôi mắt trống rỗng, vẫn mở to nhìn vào hư vô. Sunny ngã quỵ xuống gối, hổn hển hít một hơi, chết đi, đồ khốn, chết, chết, chết. Một nụ cười độc ác và đầy giận dữ hiện lên trên khuôn mặt cậu, chết đi và xuống gặp chúa tể của ngươi dưới địa ngục. Run rẩy, cậu vịn vào tường để đứng dậy và nhìn xuống xác tên đồ tể với sự pha trộn giữa căm hận, chiến thắng và khinh bỉ. Sau một lúc cậu nói, khi Sunny ngồi trên nền đá lạnh, lau máu khỏi mặt và nhăn nhó vì đau đớn. Cả lâu đài khẽ rung chuyển, bụi rơi từ trần hành lang rộng, ngẩng đầu lên, cậu nhíu mày, rồi quay sang Harus và thản nhiên cắt một dải vải từ quần áo của tên gù. Thi thể chẳng phản ứng gì. Sunny buộc dải vải quanh đầu để ngăn máu chảy vào mắt, thở dài và triệu hồi các rune Shadow Fragments 956/1000. Thật là bất công. Trận chiến với Harus là một trong những trận ác liệt nhất mà cậu từng trải qua trên Forgotten Shore. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một mảnh bóng tối nhỏ nhòi. Đây là một trong những điều kỳ quặc đáng tiếc của Shadow Slave Aspect. Nó không phân biệt giữa con người và Nightmare Creatures. Trong góc nhìn của nó, Harus chẳng khác gì một Dormant Beast, hoặc có thể đó là một phước lành được ngụy trang. Giết người đúng là công việc không có lời, Sunny tiếc nuối nói và nhìn về phía phòng ngai vàng, nơi trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn. Hàng trăm con người điên cuồng trong cơn thịnh nộ và khát máu có thể gây ra sự hủy diệt khủng khiếp trong thời gian rất ngắn. Nhưng hàng trăm Sleeper sở hữu Aspect Ability và những Echo còn khủng khiếp hơn nhiều. Sunny rùng mình khi tưởng tượng những gì đang xảy ra ở đại sảnh lúc này. Số người chết mỗi giây có lẽ vô cùng lớn. Thành viên của Hoss, những kẻ theo chân Changing Star và tất cả những ai không may mắn tồn tại ở Forgotten Shore ngày hôm nay đều lần lượt ngã xuống. Máu chảy như sông trong các hành lang của Bright Castle, đúng như Cassie đã tiên đoán từ nhiều tháng trước. Và cũng đúng như Sunny đã lo sợ. Nephis đang nghĩ gì? Tham vọng của cô chưa bao giờ là trở thành người cai trị Dark City. Đoạt quyền kiểm soát lâu đài cổ từ tay Gunlock chỉ là bước đệm. Mục tiêu thực sự của cô luôn nằm ở Crimson Spire, nơi Terror of the Forgotten Shore ngự trị. Nhìn từ góc độ đó, cuộc tàn sát này quả là một sự lãng phí. Lãng phí những binh lính tiềm năng, memory quý giá và mọi tài nguyên khác mà cô cần để tiến đến Gateway. Nhưng liệu đó có thực sự là lãng phí không? Rốt cuộc, không phải ai cũng bị ràng buộc bởi sự kỳ lạ của Aspect thần thánh mà Sunny sở hữu. Khi một Awaken giết một người khác, họ nhận được phần lớn Soul Essence mà kẻ địch đã tích lũy. Nhiều phần sẽ biến mất, nhưng phần còn lại cũng đủ lớn. Crimson Spire không phải nơi có thể chinh phục bằng một đội quân vô dụng. Nephis không cần hàng ngàn con người yếu đuối. Cô cần vài trăm chiến binh mạnh mẽ đã qua thử thách. Những gì đang xảy ra trong Bright Castle lúc này không phải là lãng phí. Đó là quá trình hợp nhất sức mạnh. Sunny thở dài, đứng dậy và triệu hồi Midnight Shirt từ bóng tối trong linh hồn mình. Đã đến lúc quay lại trận chiến. Cuối cùng, khoảng 200 người đã bỏ mạng trong ngày hôm đó. Dù số người chết khủng khiếp, trận chiến kết thúc với một kết quả hòa đầy cay đắng. Và nguyên nhân chính là ba người, Nephis, Tessai và Gemma. Dù những Sleeper khác có mạnh và kỹ năng đến đâu, không ai có thể sánh ngang với bất kỳ ai trong ba người này. Ngay cả Caster, kẻ mà nhiều người tin là một trong những chiến binh mạnh nhất ở Dark City, với kỹ năng tuyệt đỉnh, aspect quyền năng và xuất thân quý tộc, cũng không ngoại lệ. Khi Caster đụng độ với Gemma, thủ lĩnh của thợ săn, thanh gian phủ phép của hắn nhanh chóng đâm vào tim đối thủ. Nhưng trước sự kinh hoàng của tất cả, Gemma không hề chớp mắt trước vết thương chí mạng. Chỉ vài khoảnh khắc sau, vết thương thần kỳ tự lành lại, không để lại dấu vết. Bất kể Caster có cắt hay đâm bao nhiêu lần, cơ thể Gemma luôn hồi phục, như thể hắn đang cố chém vào nước. Aspect Ability của Gemma khiến hắn gần như bất tử, trong khi kỹ năng, sự xảo quyệt và sức mạnh biến hắn thành tử thần sống. Tessai cũng không kém phần đáng sợ. Khả năng của hắn liên quan đến băng và giá lạnh, giúp hắn biến ra thành đá và làm suy yếu đối thủ, khiến chúng di chuyển chậm chạp và cứng đơ. Tệ hơn, khả năng của Tessai phần nào khắc chế được ngọn lửa của Nephis. Khi số người chết trở nên quá lớn, cả ba người đều ra lệnh rút lui. Đến cuối ngày, vẫn chưa có ai trở thành chúa tể mới của Bright Castle. Lâu đài này giờ bị chia thành ba phe chiến tranh, mỗi phe do một ứng cử viên cho ngai vàng lãnh đạo. Phe lớn nhất là liên minh giữa Tessai và Seishan, thủ lĩnh của Handmaidens. Phe này kiểm soát phần phía bắc và phía tây của lâu đài, nơi có các khu vực chiến lược và dễ phòng thủ nhất. Phe thứ hai do Gemma và Kido, trưởng Adisan, lãnh đạo, dù có ít chiến binh hơn, nhưng mỗi người trong số họ đều đáng giá gấp 10 lần những người khác. Họ kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm và nước duy nhất trong lâu đài. Phe cuối cùng thuộc về Nephis, kiểm soát phần phía nam của lâu đài và cổng chính, cùng với khu định cư bên ngoài, nơi nhiều cư dân đã tìm đến hy vọng được an toàn. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng không còn nơi nào an toàn ở Dark City nữa. Với cái chết của Gunlock, mọi trật tự biến mất. Không còn ai đi săn mang về lương thực, không còn ai canh giữ tường thành để xua đuổi Nightmare Creatures, và cũng không còn ai ngăn chặn tội ác và bạo lực bùng phát trong bóng tối của sự hỗn loạn. Mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi một chúa tể mới chiếm lấy ngai vàng trắng. Trong vài tuần tiếp theo, Bright Castle đã trở thành một nơi kỳ lạ. Bên trong các đại sảnh tráng lệ, những rào chắn được dựng lên và ba pháo đài tạm thời xuất hiện. Mỗi phe chiếm giữ một vùng lãnh thổ nhất định. Bên ngoài những khu vực được bảo vệ này là vùng đất không ai kiểm soát. Đi ra khỏi pháo đài của phe mình thường đồng nghĩa với cái chết. Không ai biết họ sẽ gặp phải gì ngoài đó. Xác chết nằm rải rác trên nền, thỉnh thoảng lại có kẻ cướp ẩn nấp trong bóng tối. Không còn luật lệ nào tồn tại, dù có độc tài đến đâu. Nhiều người đã buông thả theo những bản năng tăm tối nhất của mình. Nhưng những kẻ đó không phải là mối nguy hiểm đáng sợ nhất trong lâu đài lúc này. Điều tệ hơn nhiều là đụng độ với tuần tra hoặc đội chiến đấu của phe đối địch. Ghost đặc biệt tàn bạo, sẵn sàng giết bất cứ ai chúng gặp, đôi khi bằng những cách kinh khủng và sáng tạo. Hunters và những kẻ theo chân Changing Star cũng không kém phần tàn nhẫn, nhưng họ ít nhất không giết người vô lý. Nhưng thay đổi kinh hoàng nhất là việc giờ đây, con người không còn là sinh vật duy nhất trong pháo đài cổ này. Sau cái chết của Côn Lâu, quá nhiều người đã bỏ mạng, và những kẻ sống sót lại quá bận rộn với cuộc chiến để bảo vệ lâu đài. Và cứ như thế, sau bao nhiêu năm, các Nightmare Creatures đã trở lại dưới mái của Bright Castle. Một số bị các phe giết chết, nhưng một số đã trốn và tạo ổ sâu trong pháo đài. Không ai biết có bao nhiêu con, nhưng sự khiếp đảm này khiến mọi người mất ngủ mỗi đêm. Những lời đồn đại đáng sợ bắt đầu lan truyền, càng lúc càng đáng lo hơn. Lời đồn dai dẳng nhất là về một sinh vật kinh hoàng mang tên Bloodlord, được cho là đang rình rập các hành lang của lâu đài và giết người bằng cách xé rách cổ họng của họ bằng nanh sắc và hút cạn máu. Một số người thậm chí còn tin rằng đó là Côn Lão quay lại từ cõi chết để báo thù những kẻ đã giết hắn. Ban đầu, Sunny nghi ngờ những tin đồn này, cho đến khi cậu tìm thấy xác một quái bị rút cạn máu trong một lần tuần tra. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy nỗi sợ len lỏi vào tim. Cậu biết rất rõ về Blood Flowers, nhưng rồi cậu trấn tĩnh lại, nhớ rằng cơ thể của Brylord đã bị tiêu hủy trong cuộc thảm sát ngay sau cái chết của hắn. Nếu con lâu không phải là kẻ đang lang thang khắp lâu đài uống máu người, thì đó là gì? Những ngày này, có quá nhiều chuyện đáng sợ xảy ra trong lâu đài. Ngoài những cuộc giao tranh nhỏ, nhưng thường xuyên giữa các phe, mọi người còn liên tục chết theo những cách kinh khủng. Cậu chẳng muốn nghĩ về nó. Giờ đây, không còn nơi nào an toàn, ngoại trừ ba pháo đài của bà phè. Outer Settlement đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Ban đầu, Nephis cố gắng tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho những người không muốn tham gia vào cuộc chiến. Nhưng nhanh chóng bị các kẻ thù của cô dạy cho một bài học đẫm máu, phân tán lực lượng chỉ mời gọi các cuộc tấn công. Sau đó, tất cả những người theo cô, dù muốn hay không, đã chuyển đến phần phía nam của lâu đài và gia nhập lực lượng chiến đấu của cô. Vậy mà, dù đã 2 tuần trôi qua, thế cân bằng giữa ba phe vẫn không thay đổi. Sớm thôi, mọi thứ sẽ phải thay đổi. Một buổi tối, Sunny đang ngồi trên một cái thùng trong một trong những đại sảnh của pháo đài do Nephis kiểm soát. Trong tay cậu là một bát khẩu phần ít ỏi, nhưng cậu vẫn ăn rất hăng hái. Cách đó vài mét, một nhóm những người theo chân Nephis cũng đang ăn, trò chuyện với nhau. Vì chán, Sunny lắng nghe cuộc đối thoại của họ trong lúc ăn. Cậu có nghe chưa? Lại tìm thấy xác một tên guard gần phòng này. Lord đã hạ hắn. Tốt thôi, nhưng cái thứ đó làm tôi rợn cả người. Ừ, đáng sợ thật. Nhưng, cậu biết tôi thực sự sợ gì không? Tên chân khu ổ chuột nhìn bạn mình. Kẻ chỉ mới vài tuần trước còn là người trả tiền để được sống trong lâu đài. Rồi nhíu mày. Sợ gì, Harus? Tên khốn đáng sợ đó. Giờ hắn đang ở đâu? Nếu tôi còn mơ được, chắc đêm nào tôi cũng gặp ác mộng về tên đồ tể đó. Khoan, cậu chưa nghe à? Nghe gì? Hắn chết rồi. Người thanh niên mở to mắt, trong khi Sunny quay đi, cố kìm nụ cười. Không thể nào, thật đấy. Sau trận đại chiến, người ta tìm thấy xác hắn trong một lối đi bí mật sau ngai vàng. Nghe đâu, hắn bị đánh chết bằng tay không? Đó là những gì tôi nghe được. Một lúc im lặng trôi qua, rồi một người hỏi, là người nào có thể giết được con quái vật đó? Bằng tay không? Tên dân khu ổ chuột dùng mình. Đó mới là vấn đề, không ai biết cả. Tất cả những chiến binh mạnh nhất đều có mặt trong phòng này hôm đó. Cậu cũng thấy rồi đấy. Họ đều đang chiến đấu, chết tiệt. Giờ tôi còn thấy sợ hơn. Harus đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng nghĩ đến việc có ai đó mạnh đến mức giết hắn dễ dàng mà không ai biết danh tính. Thật đáng sợ. Tên dân khu ổ chuột quay sang Sunny. Này, cậu là Sunny đúng không? Trinh sát của Lady Nephis. Cậu nghĩ ai có thể giết Harus? Sunny suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật. Chả, ngoài tôi, một kẻ thật sự kinh hoàng trên chiến trường và có lẽ là một trong những sleeper nguy hiểm nhất từng tồn tại. Tôi nghĩ Cassie có thể. Người thanh niên nhìn cậu với ánh mắt không tán thành và lắc đầu. Không hay đâu, anh bạn, tự khen mình thì không sao. Nhưng đùa giỡn với Lady Cassia thì không ổn chút nào. Sunny chớp mắt. Khi nào thì cậu đùa giỡn với Cassie? Với khả năng mà Harus sở hữu, cô ấy thực sự là người phù hợp nhất để đối đầu với hắn sao cậu? Cassie đã quen với việc chiến đấu trong bóng tối, nhờ khả năng của cô và với sự hỗ trợ từ Echoes của mình, Cassie có cơ hội sống sót cao. Với nụ cười áy náy, cậu nhún vai và nói, xin lỗi, tôi chỉ nói sai từ thôi, dù sao, tôi phải đi rồi. Nói xong, cậu nhảy xuống khỏi thùng và tiến về phía rào trắng, nơi đánh dấu ranh giới của pháo đài. Tên dân khu ổ chuột nhíu mày, cậu đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi. Sunny nở nụ cười, tôi đi săn một con lớn, đừng lo, tôi đã sống ở Dark City 3 tháng rồi. Tên dân khu ổ chuột đưa ngón tay lên miệng và rít lên đầy bực bội, lấy lại lời đó ngay. Cậu điên à? Sunny chớp mắt, sao không? À, cậu biết đấy, tôi từng điên một thời gian, nhưng giờ thì hết rồi. Người thanh niên nhìn cậu đầy nghi hoặc và lắc đầu. Dù sao thì, đừng nói gở, ít nhất cậu có mang theo memory nào không? Câu hỏi về việc trang bị memory là một vấn đề lớn đối với những người theo chân Nephis. Hơn một nửa trong số họ không có áo giáp hay vũ khí memory, phải tạm bợ dùng những vũ khí thông thường làm từ bất cứ thứ gì có trong tay. Đó là một trong những lý do khiến việc chiến đấu với các guards

Aiko do dự rồi đáp bằng giọng lễ độ. Hiểu rồi, cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi đi đây. Sunny nở nụ cười. Ồ, xin lỗi. Tôi có nói rằng cậu có thể đi không? Tôi nghĩ là không. Thực ra, tôi phải yêu cầu cậu ở lại. Aiko liếc nhìn xác tên Quad, rồi quay lại nhìn chàng trai trẻ tái nhợt. Cô có tưởng tượng không? Hay trong mắt cậu ta vừa ánh lên chút điên loạn à? Sao cậu không nói sớm? Nếu cậu muốn tôi ở lại, tôi chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng tại sao cậu muốn tôi ở lại? Sunny gãi đầu và trả lời sau một chút ngập ngừng. À, tôi vui vì cậu hỏi, cậu thấy đấy. Sunny nhìn Aiko, thầm vui vì cuối cùng cậu không phải ngẩng đầu lên để nhìn người khác. Đôi mắt của cô gái trẻ liếc nhanh vào bóng tối trong hành lang, rõ ràng đang tính toán cơ hội chạy trốn của mình. Nhưng không có cơ hội nào cả. Cuối cùng, cô thở dài và quay lại nhìn Sunny với vẻ cau có vì lý do nào đó. Biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông hơi buồn cười. Sunny, phải không? Nghe này, anh bạn, à, sếp, tôi rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi. Nhưng thật sự, trông tôi giống thợ săn à? Làm sao tôi có thể giúp cậu săn được chứ? Có lẽ cậu nên tìm một trong mấy người bạn khỏe mạnh của mình. Rồi mắt cô mở to, cậu không định dùng tôi làm mồi nhử đấy chứ? Sunny bật cười. Không, không phải vậy. Chỉ là cho cuộc săn này, chỉ có cậu mới giúp được tôi. À mà, tôi không tình cờ gặp cậu đâu. Thực ra tôi đã theo dõi cậu một thời gian rồi. Aiko tái mặt ai? Aiko tái mặt ai? Vậy à, mỗi người một sở thích, tôi đoán thế. Nhưng dù sao, tôi không phải chiến binh. Tôi nghĩ lần này, tôi không giúp được cậu đâu. Tiếp thật, Sunny lắc đầu. Thư giãn đi. Aiko, con lớn mà tôi đang săn là bạn của cậu. Gã béo tên Steve ấy, hắn là mục tiêu của tôi. Và tôi biết chắc rằng cậu biết hắn trốn ở đâu. Vì chính cậu là người đang giấu hắn, vậy nên. Một biểu cảm ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Aiko. Cô hỏi với vẻ hoang mang chân thật. Khoan đã, Steve á, gã buôn memory ấy hả? Sao tôi lại biết hắn ở đâu chứ? Cô chớp mắt vài lần, rồi nói với giọng do dự. Cậu có chắc không nhầm tôi với ai khác không? Sunny, cậu thở dài và đợi một lúc, rồi đảo mắt. Được rồi, tôi không muốn phí thời gian ở đây, nên làm cho nhanh thôi. Nhìn xuống kia, cậu chỉ vào bóng của mình. Aiko cúi nhìn xuống, và mắt cô mở to khi cái bóng đột nhiên quay đầu và vẫy tay với cô. Chuyện quái gì? Sunny khoanh tay và nói, đây là bóng của tôi. Nó là trợ thủ đắc lực. Ngoài những việc khác, nó có thể tự đi lại và báo cáo lại cho tôi những gì nó thấy. Cậu đoán xem nó đã thấy gì hôm qua. Aiko tái mặt, nhìn cái bóng với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cái bóng nhìn lại cô, ánh mắt đầy khinh thường. Vậy nên, đừng giả vờ là cậu không biết Steve đang ở đâu. Dẫn tôi đến đó. Cô gái trẻ nhìn cậu và nghiến răng. Rồi cô hỏi với ánh mắt quyết tâm, cậu muốn gì ở hắn? Sunny nhíu mày, tôi muốn gì à? Hắn mang trong mình hàng trăm memories. Cậu đoán thử xem. Aiko siết chặt đôi nắm tay nhỏ của mình. Hắn là bạn tôi. Tôi sẽ không. Sunny phẩy tay ngắt lời cô. Ồ, đừng làm quá thế. Tôi không định làm gì xấu với hắn đâu. Nếu muốn, tôi đã giết cậu rồi. Nhớ là cái bóng của tôi đã thấy cậu đi đâu mà, đúng không? Thực ra, Sunny đang nói dối. Dù cậu gần như chắc chắn rằng Aiko đang giấu Steph vì lượng thực phẩm cô đánh cắp mỗi vài ngày quá nhiều so với sức ăn của một cô gái nhỏ như cô. Nhưng cậu không biết chỗ ẩn náu của họ ở đâu. Đó là vì nơi đó nằm ở đâu đó bên kia khu vực của Gars. Và Sunny đã tránh gửi cái bóng của mình đến gần chỗ Seishan. Biểu cảm sững sờ xuất hiện trên khuôn mặt Aiko. Sau một lúc, cô hỏi, cậu thực sự sẽ không làm hại chúng tôi chứ? Sunny nở nụ cười thân thiện và chân thành nhất của mình. Vì lý do nào đó, cô gái nhỏ rùng mình. Tôi không làm đâu, cậu có thể tin tôi. Tôi là người trung thực nhất thế giới này. À không, cả hai thế giới ấy. Vài giờ sau, ba người đang lén lút đi qua những hành lang của Bright Castle. Một người là chàng trai trẻ với nước da tái nhợt trong bộ áo giáp da tối màu. Người thứ hai là cô gái nhỏ với đôi mắt tinh nghịch. Và người thứ ba là một gã đàn ông to lớn với cái bụng tròn căng. Vì Steph, mọi nỗ lực di chuyển lén lút của họ gần như trở nên vô dụng khi họ đến gần một góc hành lang khác. Sunny thở dài và ra hiệu cho hai người còn lại dừng lại. Gauss đang tuần tra phía trước. Chúng ta phải đợi một lúc. Steve và Aiko nhìn nhau và nhún vai. Sự chênh lệch kích thước giữa hai người khiến họ trông thật khôi hài. Lắc đầu, Sunny triệu hồi Ender Spring và uống vài ngụm nước, rồi đưa cho hai người kia chiếc bình thủy tinh tuyệt đẹp. Sao cậu lại trốn khỏi mọi người thế, Steve? Gã khổng lồ to béo nhìn cậu với vẻ u ám, rồi nói bằng giọng buồn bã. Vì sao nữa chứ? Ngay khi mọi chuyện bắt đầu rối ren, tôi biết người ta sẽ đến tìm tôi để lấy các memory. Sunny cao mày, Memory Market thuộc về Hoss mà. Sao cậu không đến gặp Tessai hoặc Gemma? Steve nhăn mặt. Tôi biết Tessai quá rõ để dám đến gần hắn khi Lord Conlaur đã chết. Còn Gemma, chúng tôi thực ra cũng khá thân, nhưng cô nàng Kido thì... tôi từng gọi cô ta vài cái tên không hay trong một cuộc tranh cãi làm ăn. Ai ngờ cô ta lại trở thành một trong các thủ lĩnh chứ. Nên tôi lo cho an toàn của mình vì cô ta và Gemma, cậu biết đấy. Sunny nhướng mày, rồi tò mò hỏi. Vậy còn Nephis thì sao? Aiko nhìn cậu với vẻ phức tạp. Chúng tôi nghe nói người của cô ấy không đối xử tốt với dân trong lâu đài. Và Steph thì từng thuộc Host nên chúng tôi không có nơi nào để đi. Sunny cao mày, quả thực có sự căng thẳng trong phe của Nephis. Với một số người từ khu định cư ngoài không muốn ai từ lâu đài gia nhập, có phải kẻ gây rối thật, nhưng các cậu sẽ ổn thôi. Chỉ cần nói rằng, các cậu đi với tôi, cậu suy nghĩ một chút, rồi trình lại. Thực ra, đừng nói thế, hầu hết bọn họ còn chẳng biết tôi là ai. Nói rằng các cậu đi với Nai đi, và nếu Nai hỏi tại sao các cậu lại nói thế, thì bảo với hắn là các cậu đi cùng tôi. Hai người kia nhìn cậu, Betty Kai của tôi còn sống à? Thật tuyệt, Steph nói với nụ cười rộng, trên khuôn mặt Aiko. Một biểu cảm mơ màng hiện lên. Sao cậu không nói ngay từ đầu là cậu quen Knight? Mọi chuyện đã dễ hơn biết bao. Sunny nhìn họ và lắc đầu. Thôi lau nước dãi đi, bất công thật rồi. Đột nhiên cậu quay đầu lại và sững người. Có gì đó không ổn, rất, rất không ổn. Gus lẽ ra đã đi ngang qua cái bóng của cậu cách đây cả phút, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Sunny giơ tay ra hiệu cho Aiko và Steve im lặng. Sau đó, với vẻ mặt nhăn nhó, cậu ra lệnh cho cái bóng rời khỏi chỗ ẩn náu để tìm đám girls. Chúng không thể ở gần đây. Nếu có, mình đã nghe thấy rồi. Vậy lũ khốn kia đã đi đâu? Chẳng bao lâu sau, cậu có câu trả lời. Ba tên girls đang ở trong hành lang, cách vị trí hiện tại của Sunny khoảng 100 bước. Ngay sau một góc khuất, chúng không đáng lẽ phải ở đó. Vì đó không phải lộ trình tuần tra ban đầu của chúng. Chúng cũng đã chết. Hai tên bị đập vỡ sọ, Sunny không biết loại vũ khí, công cụ hay bộ phận cơ thể nào được sử dụng để giết chúng, vì bộ giáp memory của chúng đã biến mất, phải là thứ gì đó đủ mạnh để xuyên qua thép. Vì lần cuối cậu thấy chúng, cả ba đều đội mũ giáp, tên thứ ba còn tệ hơn, cổ hắn bị xé toạc, dường như bởi những chiếc răng sắc nhọn, đến mức đầu của hắn gần như rời khỏi thân, với một vết thương khủng khiếp như vậy. Người ta sẽ mong đợi một vũng máu lớn, nhưng sàn nhà chỉ có rất ít máu. Tuy nhiên, xác của tên Watt lại tái nhợt đến mức bất thường, như thể máu trong người hắn đã bị hút cạn. Chết tiệt, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo, chạy dọc cơ thể mình. Cái bóng của cậu nhìn xung quanh cẩn thận, nhưng không phát hiện ai khác hiện diện tại hiện trường cuộc tàn sát này. Aiko và Steve nhìn Sunny với vẻ hoảng hốt. Sau vài phút chờ đợi, cậu cuối cùng cũng thả lỏng một chút và ra hiệu cho họ đi theo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sunny ngần ngừ trong giây lát, rồi nói với giọng bình tĩnh. Ludlow vừa ở đây. Mắt họ mở to, con quái vật đó. Vậy sao chúng ta còn chưa chạy? Sunny liếc họ với ánh mắt điềm tĩnh. Đừng lo, nó đã đi rồi. Nhưng trong lòng, cậu không hề bình tĩnh. Một sinh vật đủ khả năng giết ba tên Ghost không khiến cậu quá sợ hãi. Nhưng một con có thể qua mặt cái bóng của cậu và giết chúng cách đó chỉ 100 bước mà không gây ra tiếng động đủ lớn để cậu nghe thấy. Đó là điều đáng lo ngại. Nó là loại quái vật gì vậy? Không may, họ phải đi ngang qua nơi xảy ra vụ giết người để đến được đích của mình. Chẳng mấy chốc, mùi máu xộc vào mũi, khiến Aiko và Steve tái nhợt. Những xác chết trông còn kinh khủng hơn khi nhìn gần. Sunny cau mày, trong khi Aiko và Steve phải cố gắng hết sức để không nôn ra. Chết tiệt, tội nghiệp thật. Sunny không nói gì, chỉ nhìn quanh với vẻ mặt tối sầm. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy điều gì đó mà cái bóng đã bỏ sót, manh mối giúp nhận diện loại sinh vật ác mộng mà Bloodlord thực sự là, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ ai ngoài ba tên Guards đã ở trong hành lang này. Này, Sunny, chúng ta có thể đi được chưa? Cậu không có vẻ phiền lòng gì với mấy thứ này. Nhưng tôi, ý tôi là Steve, có vẻ rất sợ. Thử tưởng tượng xem, nếu hắn mất xỉu và ngã xuống, có khi cả lâu đài nghe thấy luôn đấy. Sunny ngập ngừng một lúc rồi, gật đầu, ngay trước khi rời đi, cậu chợt thấy thứ gì đó lấp lánh trong vũng máu. Cái bóng của cậu đã không nhận ra nó, vì không có ánh sáng nào chiếu vào. Để phản chiếu lại, cậu cúi xuống, nhặt mảnh kim loại đẫm máu lên và đưa gần mắt để nhìn rõ hơn. Giữa những ngón tay của cậu là một chiếc khuyên tai bạc tinh xảo, hình đóa hoa. Đó không phải là một memory, chỉ là một món trang sức đơn giản. Thứ này làm gì ở đây? Sunny cao mày khó hiểu, đứng lặng vài giây rồi quay người, tránh khỏi đống xác bị xé nát. Đi thôi, chẳng mấy chốc. Họ quay về khu vực của Changing Star. Những Sleeper canh gác ngạc nhiên khi thấy Sunny trở về cùng hai người lạ, nhưng không hỏi câu nào và cho họ qua. Aiko nhíu mày, mấy anh không kiểm tra bọn tôi. À, nhỡ chúng tôi là gián điệp thì sao? Những người canh gác liếc nhìn nhau, rồi một người nói. Bình thường thì có, nhưng đây là Sunny, cô gái nhỏ nở nụ cười. Ồ, vậy cậu ấy được coi trọng lắm nhỉ? Người canh gác nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, rồi ho khan đầy ngượng ngùng. À, không hẳn thế, chỉ là bắt chuyện với cậu ta. À thì, hơi mệt đâu. Sunny nhìn người đó, với vẻ bị xúc phạm. Ý anh là gì? Người gác vội lắc đầu. Không, không có gì. Tôi phải kiểm tra lại rào chắn đây. Xin phép. Nói xong, hắn nhanh chóng rút lui. Chẳng lẽ mình từng lừa hắn lấy đôi giày sao? Lắc đầu bối rối, Sunny dẫn Aiko và Steph vào sâu trong căn cứ. Tìm kiếm Nevis, cô ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Changing Star khoác chiếc áo choàng trắng, ngồi bệt trên sàn, ánh mắt xa xăm nhìn vào bức tường. Dạo này, Nevis có vẻ lạ lùng hơn. Trước đây, cô đã rất khó đoán. Nhưng giờ khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của cô dường như hoàn toàn bất động. Đôi mắt xám vốn điềm tĩnh nay lại trông vô hồn, gần như trống rỗng. Sunny chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Có lẽ cô ấy vẫn chưa hồi phục sau khi sử dụng hết khả năng aspect của mình. Sunny khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của Nevis, rồi ra hiệu về phía Steph và Aiko. Này, Nev, tôi vừa tuyển được hai người này. Cô nghiêng đầu một chút, nhưng không nói gì. Sunny mỉm cười, cậu chắc còn nhớ Aiko. Chính vì cô ấy mà cậu đã thách đấu Andron và cắt đầu hắn. Aiko vội lên tiếng, à, đúng rồi, cảm ơn Lady Changing Star. Gã đó thật sự là một tên khốn. Nevis khẽ gật đầu và nói đều giọng, không có gì. Rồi cô nhìn sang Steph, còn anh là... Sunny nở nụ cười rộng, à, đây là Steph, cậu ta rất đặc biệt, cậu biết không? Cậu ta có cả trăm memory chiến đấu sẵn sàng trong sâu kho của mình. Với nụ cười tinh quái, Sunny vỗ vai Steph và nói, nói cách khác, với toàn bộ memory market rơi vào tay phe của Changing Star, những cuộc đụng độ trong các hành lang của Bright Castle trở nên ngày càng dữ dội và khốc liệt. Mọi người tiếp tục giết nhau, từ từ nhuộm đỏ cả tòa thành. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để xuất hiện một người chiến thắng. Nevis luôn có mặt trên tiền tuyến, dẫn dắt người của mình và tiêu diệt vô số kẻ địch bằng thanh kiếm bạc. Như thể lòng từ bi là thứ xa lạ với cô. Ở bất kỳ nơi nào cô xuất hiện, máu đều chảy thành sông. Cô thậm chí đã đối đầu trực tiếp với Thessai, nhưng cuộc chiến khốc liệt của họ kết thúc trong hòa. Bây giờ, đã hơn 2 tuần kể từ khi Gunlock chết và trật tự cũ bị hủy diệt, con người bắt đầu chịu khổ vì thiếu thức ăn. Và ngày càng có nhiều Nightmare Creatures xuất hiện trong Castle. Tình hình đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng không thể cứu vãn. Thực tế, nó đã như vậy từ lâu. Cuộc nội chiến vẫn tiếp tục, cướp đi mạng sống của con người hết lần này đến lần khác. Nhưng nó cũng rèn giũa những kẻ còn sống sót thành những chiến binh mạnh mẽ, cứng cỏi và kinh nghiệm hơn rất nhiều. Rồi bất ngờ, thế cân bằng bị phá vỡ hoàn toàn, báo hiệu cho những kẻ còn lại trong Bright Castle rằng kết thúc đã đến gần. Người đứng đầu mới sắp lên ngôi, nhưng đó không phải là ứng cử viên cao quý hay đáng gờm nhất. Đó sẽ là kẻ tàn bạo nhất. Tin tức được đưa đến pháo đài của Changing Star vào lúc đêm khuya nhất. Những trinh sát trở về từ sâu trong Castle mang theo tin chấn động. Castle Guard đã bí mật tiến hành một cuộc tấn công